Vô thượng sát thần, chương 3241, phách lối tà phượng tử. Góc truyện audio.com.gt, phượng hồn cổ thành, một chỗ vắng vẻ địa vực. Tà phượng tử dẫn một đám người đang ở vội vã tìm kiếm cái gì. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng khó coi. Tìm cho ta, hôm nay nếu tìm không thấy, toàn diện đầu người rơi xuống đất. Tà phượng tử tàn nhẫn hết sức. Trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Nhưng mà, bọn họ đã đem phiến địa vực này lật toàn bộ. Vẫn như cũ không thấy được Lăng Phong bóng dáng. Phượng tử, cái kia Lăng Phong có phải hay không đã chạy ra phượng hồn cổ thành? Tà phượng tử một cái cấp dưới lấy dũng khí nói. Trốn, cửa thành phong bế, hắn có thể chạy đi đâu? Tà phượng tử cười lạnh nói. Huống hồ, tiên tổ đã ở trên người hắn đánh một dấu ấn. Hắn là không thể nào chạy thoát được phượng hồn cổ thành. Nói đến trong miệng hắn tiên tổ, tà phượng tử trong mắt lại vẻ kính sợ. Kiếm hồng trần, lần trước mối thù, ta tà phượng tử tất báo không thể nghi ngờ. Trong đầu hắn lại bỗng nghĩ tới Tiêu Phàm biệt hiệu. Lạnh giọng nói, tiên tổ vốn xếp hạng thứ 11, lại bị ngươi chen mất một cái thứ tự. Ngươi liền đợi đến tổ tiên trả thù a, mặc dù Tiêu Phàm tấn cấp vạn tộc thiên tài bảng người thứ 11. Có thể tà phượng tử vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm. Một cái là tân tấn thiên tài, một cái là lịch cổ thiên kiêu, lại làm sao có thể đánh đồng với nhau đây? Cho ta tiếp tục tìm. Tà phượng tử tức giận quát ầm lên. Giết Lăng Phong, đối với hắn mà nói chỉ là một cái phương diện. Trọng yếu hơn chính là nghĩ ra được Lăng Phong trong tay tổ tước chi. Phượng tử, cũng đúng lúc này, chân trời một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một bóng người lảo đảo nghiêng ngã hướng về tà phượng tử vị trí chạy nhanh đến. Trên người khắp nơi đều là vết máu. Bộ dáng 10 điểm chật vật. Thê thảm, người này không phải người khác. Chính là trước đó bị Tiêu Phàm sáng một bạt tai tuần tra thủ vệ. Chỉ là hắn đem mình chỉnh càng thêm thê thảm mà thôi. Tà phượng tử thấy thế, lông mày hơi nhíu, tìm tới Lăng Phong, không có, tuần tra thủ vệ cúi đầu, quỳ gối tà phượng tử trước người nói, tất nhiên không tìm được, còn chưa cốt, tà phượng tử không có chút nào thèm quan tâm thương thế trên người hắn. Ngược lại sát khí nặng nề nói, nếu là bình thường, mặt hàng này hắn há lại sẽ nhìn thẳng vào. Nếu như không phải hắn vì lấy được tổ tước chi, cũng sẽ không như vậy tự thân đi làm. Phượng tử, có người đến phượng hồn cổ thành quấy rối. Nói, tuần tra thủ vệ vội vàng bái nói. Chỉ là câu nói sau cùng kia lại nói không nên lời. Nói cái gì? Chấm, tà phượng tử lông mày nhíu lại. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nói nhường ngươi lăn đi nhận lấy cái chết. Tuần tra thủ vệ dọa cho phát sợ, nói một hơi đi ra, làm càn, không đợi tà phượng tử tức giận, hắn một cái thuộc hạ liền một cước đạp bay tuần tra thủ vệ. Đằng đằng sát khí, cái kia tuần tra thủ vệ trong lòng phiền muộn hết sức. Cái này cũng không phải là ta nói, ta chỉ là truyền lại một lần ý tứ của người khác mà thôi. Liên quan gì đến ta? Nhưng mà, tà phượng tử thuộc hạ lại vẫn không có buông tha hắn dự định. Một hồi lâu quyền đấm cước đá, tuần tra thủ vệ muốn khóc tâm tư đều có. Người nọ là ai, bộ dáng gì, tà phượng tử gọi lại những người kia. Mặt âm trầm nói, tuần tra thủ vệ toàn thân xương vỡ vụn không ít, liền đứng lên đều có chút cố hết sức. Trong lòng hối hận hết sức, sớm biết liền không nói câu nói kia. Thuộc hạ không biết hắn, bất quá biết rõ hắn bộ dáng. Tuần tra thủ vệ thấp thỏm nói, lấy tay vung lên, hư không lập tức hiện ra một tấm lạnh như băng khuôn mặt. Cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, vậy mà tìm đến, tà phượng tử một cái thuộc hạ khinh thường nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, phía sau lời nói xinh xinh nuốt xuống, con người cũng kịch liệt co rút lại một chút. Đều là vẻ kinh hãi. Tà phượng tử sắc mặt cũng biến thành dị thường khó chịu. Sát khí nặng nề quát ầm lên. Kiếm hồng trần, lần trước vô duyên vô cớ bị Tiêu Phàm hành hung một trận. Tà phượng tử trong lòng còn cất giấu một hơi đây. bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám chủ động đưa tới cửa. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Kiếm Hồng Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tà Phượng Tử hất lên áo bào, phẫn nộ nói, theo ta đi. Lời còn chưa dứt, Tà Phượng Tử liền hướng lấy chân trời lao đi. Hắn một cái thuộc hạ nhấc lên tuần tra thủ vệ đi theo. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, khắp nơi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, một mảnh thê lương, nhưng mà lúc này, Tà Phượng Tử bọn họ trước đó tìm kiếm qua địa phương. Một gốc cổ thụ đột nhiên chấn động một cái, sau đó một cái bạch bào thanh niên từ cổ thụ bên trong đi ra. Bạch bào thanh niên ngọc diện như quan, anh tuấn phi phàm, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Xem xét chính là người bị thương nặng bộ dáng. Kiếm Hồng Trần, đây không phải là lão tam biệt hiệu sao? Bạch bào nam tử thần sắc hơi động một chút, cau mày, hắn không phải người khác, chính là đã từng rời đi Lăng Phong. Trầm tư chốc lát, Lăng Phong khẽ cắn môi, nói, không được, lão tam gặp nguy hiểm, dù cho đánh bạc cái mạng này, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện, hắn vẫn chờ thi vũ đây. Nghĩ vậy, Lăng Phong lập tức cũng lặng yên không tiếng động đi theo. Phượng Hồn Cổ Thành, Tiêu Phàm vẫn như cũ lăng không mà đứng, nhàn nhạt nhìn xem hắn trước người là mấy cái tuần tra thủ vệ. Theo nửa canh giờ càng ngày càng gần, mấy cái kia tuần tra thủ vệ dọa đến toàn thân run rẩy lên. Xem ra, Tà Phượng Tử không quan tâm mạng của các ngươi. Tiêu Phàm ta ta cười một tiếng, nói, ai tới trước đây, nói lấy, Tiêu Phàm đã nâng tay phải lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đại nhân, việc không liên quan đến chúng ta à, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Mấy cái tuần tra thủ vệ cầu xin vẻ mặt, quỳ gối hư không không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng ta xem ra, các ngươi là làm nhiều việc ác. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, muốn giết Lăng Phong, không phải làm nhiều việc ác thì là cái gì chứ? Giờ phút này, trong lòng của hắn thế nhưng là kìm nén một hơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Kiếm Hồng Trần, cũng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Lại là Tà Phượng Tử dẫn một đám người đằng đằng sát khí phi nhanh mà tới. Xem ra các ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Tiêu Phàm quét nơi xa một cái, nhe răng cười một tiếng. Nói xong, mấy cái kia tuần tra thủ vệ không chút do dự trốn hướng bốn phương tám hướng. Có thể Tiêu Phàm thân thể bỗng chia ra làm sáu, một đòn đánh bể mấy người thế giới, phế bỏ bọn hắn tu vi. Mà hắn, lại tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Nhàn nhạt nhìn về chân trời Tà Phượng Tử, công tử, lúc này, U Ma đám người nghe tin chạy đến, lạnh lùng nhìn xem Tà Phượng Tử đám người, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kiếm Hồng Trần, không biết là ai cho ngươi dũng khí, Phượng Hồn Cổ Thành không phải địa phương của ngươi dương oai. Tà Phượng Tử biểu tình hung sắc, lại khôi phục trước kia tự tin. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cổ quái nhìn xem Tà Phượng Tử nói, lần trước tha cho ngươi một mạng, xem ra là dư thừa, chấm, hừ, tự cho là vận khí tốt đánh bại Long U Vũ, liền có thể không coi ai ra gì sao, Tà Phượng tộc có thể giết chính là ngươi bó lớn người ở. Tà Phượng Tử khinh thường nói, một bộ xoay người làm chủ nhân bộ dáng, thái độ không phải bình thường phách lối. Xem ra, sau lưng ngươi là có người cho ngươi chỗ dựa. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Tà Phượng Tử nói, có thế nào? Tà Phượng Tử vẻ mặt ngạo nghễ, nói, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết rõ sợ, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Không, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi một cái không còn gì khác phế vật, hẳn là con không dám cùng ta kêu gào. Cách chương.